Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Thư Dư, anh nói, sao có thể thôi đi? Đều là lỗi của tôi nên đền em một cái mới. Thẩm Thư Dư lắc đầu, di động của tôi cũng cũ rồi, đúng lúc muốn mua một cái mới. Phó Chức lấy ra một chiếc di động trong túi đưa cho cô, di động của tôi cũng cũ rồi, em dùng tạm trước nhé. Thẩm Thư Dư đương nhiên không chịu nhận, tuy anh nói đây là máy cũ, nhưng cũ bao nhiêu cũng là kiểu mới vào tháng 10 năm ngoái, hơn nữa giá cả của nó có thể mua mấy cái di động của cô. Phó Chức vừa bá đạo lại kiên quyết nhét di động kia vào tay Thẩm Thư Dư, em mua cái mới cũng phải cần thời gian, vừa hay tôi có nhiều di động, còn bất cẩn làm hỏng cái của em dùng di động của tôi là chuyện dĩ nhiên mà. Nhưng Thẩm Thư Dư nhìn kỹ một lượt, chiếc di động này căn bản là đồ mới, ngay cả thẻ trong máy cũng không có. Thấy Thẩm Thư Dư đang do dự, Phó Chức nói, được rồi, đừng nói nữa, tôi phải bắt kịp chuyến xe. Lúc này Thẩm Thư Dư mới tạm nhận lấy di động của anh, cô nói, đợi tôi mua cái mới rồi sẽ trả lại cái này cho anh. Tùy em, anh nói xong thì giục cô trở về, mau vào đi. Trước khi đi Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn anh, lại nói tiếng tạm biệt với anh. Tạm biệt, Phó Chức nhìn bóng lưng cô rời khỏi. Anh thỏa mãn nói, người hoàn toàn biến mất không còn thấy nữa, Phó Chức giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay, đã qua thời gian chuyến xe khởi hành lâu rồi, từ cửa tiểu khu về tới nhà chỉ có mấy bước, Thẩm Thư Dư không dám quay đầu lại nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt tựa như nóng cháy của Phó Chức. Chờ rốt cuộc đi vào trong tòa nhà, Thẩm Thư Dư mới thở phào nhẹ nhõm, cô cực kỳ mâu thuẫn, từ nhỏ đến lớn, hình như ngay cả hồi trước khi bị mẹ ép học vũ đạo cô cũng không mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng trong lòng cô để ý tới Phó Chức, nhưng lại muốn xóa bỏ anh khỏi trái tim mình. Càng muốn xóa bỏ thì hình như càng để lại dấu vết sâu hơn. Lúc Thẩm Thư Dư về đến nhà thì mẹ đang ngồi trong phòng khách xem TV, cô chột dạ, khi thay giày ở lối vào thậm chí cũng không quay đầu nhìn mẹ. Thẩm Quế Văn không phát hiện ra gì, bà vừa xem chương trình mừng xuân chiếu lại trên TV, vừa hỏi Thẩm Thư Dư, tụ tập với bạn bè vui không? Thẩm Thư Dư thay dép xong thì đi tới gật đầu nói, vui ạ. Từ nhỏ đến lớn cô hình như chưa từng nói dối trước mặt Thẩm Quế Văn, trái tim đập thình thịch mãnh liệt. Thẩm Quế Văn không nói tới chuyện tụ tập nữa, bà hỏi con gái, bên ba còn có nói gì không? Không nói tới ba thì Thẩm Thư Dư đã quên mất hôm nay mình đặc biệt tới nhà Trương Quốc Hồng. Thẩm Thư Dư kể lại tình huống đến nhà Trương Quốc Hồng cho Thẩm Quế Văn nghe, bà nghe xong gật đầu nhẹ cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng khi Thẩm Thư Dư chuẩn bị trở về phòng thì Thẩm Quế Văn nhắc nhở, khoảng thời gian này con được nghỉ mẹ thấy con hình như hơi lơ đãng, nhớ tập luyện nhiều chút biết không? Thẩm Thư Dư vội gật đầu, con biết ạ. Thẩm Thư Dư trở về phòng, chưa kịp bật đèn đã đi thẳng tới cửa sổ nhìn ra xung quanh. Chỗ kia đã không còn bóng dáng của Phó Chức, nhưng Thẩm Thư Dư còn nhớ vào hôm giao thừa Tết dương lịch anh đã đứng dưới tàn cây mấy tiếng đồng hồ. Cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng, như là có một lớp giấy nhám bao phủ. Thẩm Thư Dư dứt khoát không nghĩ nữa, quay đầu đi vào phòng tắm tắm rửa. Xong xuôi mọi chuyện Thẩm Thư Dư đi ra, trên di động đã có tin nhắn của Phó Chức gửi tới. Tin nhắn lâu rồi. Nó dường như lập tức lấp đầy trái tim của Thẩm Thư Dư. Cô cứ cảm thấy hai người hình như đã lâu rồi không trò chuyện, thấy được tin nhắn của anh vô cớ có cảm giác quen thuộc. Khoảng thời gian trước Thẩm Thư Dư luôn thích nằm trong chăn trả lời tin nhắn của Phó Chức, đợi khi trong ổ chăn không còn đủ dưỡng khí thì cô ló đầu ra thở một hơi, phát hiện trên trán mình luôn có một lớp mồ hôi mỏng, ngẫm lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Thẩm Thư Dư nằm trên giường, vẫn định ở trong chăn trả lời tin nhắn của anh giống như hồi trước. Nhưng cô chợt nhớ tới lời mẹ vừa nói, thế là vội vàng đứng dậy luyện tập. Kỳ nghỉ này cô quả thật có chút lười biếng, ỷ vào không ai quản lý bản thân cũng lười biếng. Thế là tối nay khi tập giảng cơ cô rõ ràng cảm thấy được cơ bắp hơi cứng lại, xem ra phải thừa dịp trước khi khai giảng tập nhiều hơn mới được. Nghĩ đến học kỳ tiếp theo, Thẩm Thư Dư có chút mong đợi trong lòng. Bởi vì học kỳ trước tham gia biểu diễn lễ kỷ niệm thành lập trường, cô giáo vũ đạo nói sẽ cho cô tham gia huấn luyện cuộc thi vũ đạo học kỳ này. Đối với vũ đạo của mình Thẩm Thư Dư ít nhiều vẫn có chút tin tưởng, cô nhất định sẽ nỗ lực tham gia huấn luyện. Đến lúc đó nếu có thể lấy được bằng khen thì mẹ nhất định sẽ rất vui vẻ. Chờ tập xong một lượt, Thẩm Thư Dư mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Phó Chức. Phó Chức ở bên kia tưởng rằng Thẩm Thư Dư đã nghỉ ngơi. Cách nửa tiếng sau không nhận được tin nhắn của cô, anh gửi sang cho cô một câu ngủ ngon. Thẩm Thư Dư nghĩ, cũng trả lời anh, ngủ ngon. Phó Chức ngồi trên xe cho thuê lên đường quay về thành phố Phong Châu, anh nhìn thấy màn hình di động sáng lên, tin nhắn của Thẩm Thư Dư thình lình xuất hiện. Trong lòng anh như là còn ngọt ngào hơn so với ăn mật ngọt. Nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp hôm nay mà hai người trải qua, khóe khóe miệng Phó Chước Công lên mãi, hy vọng khai giảng sớm chút, hy vọng hai người có thể gặp lại. Cũng hy vọng tới lúc đó quan hệ giữa bọn họ có thể xích lại gần hơn. Sau khi hai bên nói ngủ ngon, thực ra không ai ngủ cả. Lúc này Phó Chước đang trên đường đi về thành phố Phong Châu, Thẩm Thư Dư thì ở trong ổ chăn lật xem ngày tháng trên di động. Năm nay là năm nhuận, tháng 2 có thêm một ngày. Trước đây Thẩm Thư Dư chưa bao giờ để ý tới điều này, nhưng cô không ngờ một ngày đặc thù như vậy lại là sinh nhật của Phó Chước. Buổi tối khi Phó Chước nhắc tới sinh nhật của mình, anh thờ ơ cũng không để ý sinh nhật mình 4 năm một lần. Chỉ là sau đó Thẩm Thư Dư ngẫm lại, thế mà đóng dấu ngày đặc thù ấy ở trong lòng mình. Con người anh bá đạo còn vô lại, ngay cả ngày sinh nhật cũng đặc biệt như vậy. Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, mặc dù tương lai bọn họ không ở bên nhau, dấu vết của người này e rằng sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cô. Từ hôm nay đến ngày 29 tháng 2, Thẩm Thư Dư dùng ngón tay mảnh mai của mình đếm từng ngày trên lịch điện thoại, còn 13 ngày nữa là sinh nhật anh. Đang tính toán ngày tháng, kỳ nghỉ đông hình như cũng trong chớp mắt, cách thời gian đi học chỉ còn 9 ngày ngắn ngủi. Đêm qua bạn cùng phòng Phương Giác còn gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Dư nói muốn mau khai giảng một chút, cô bạn muốn gặp đàn anh Vu Hiểu Phong. Thẩm Thư Dư luôn không thích Vu Hiểu Phong thế mà cũng khuyến khích Phương Giác thích thì phải mạnh dạn đi bày tỏ. Lúc ấy tin nhắn gửi đi, Thẩm Thư Dư cũng chẳng dám tin mình lại khuyến khích Phương Giác. Phương Giác cũng bất ngờ, vội vàng trả lời, cậu nói thật hả? Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, trả lời, ừ, thích thì lớn tiếng nói ra. Sau đó Thẩm Thư Dư hình như cũng hiểu được vì sao mình nói như vậy. Ngay từ đầu cô đã có thành kiến với Vu Hiểu Phong, điều đó đã định sẵn cô không có ấn tượng tốt với nhóm người Vu Hiểu Phong. Giống như hồi trước ấn tượng đầu tiên của cô về Phó Chước cũng không tốt, nhưng từ khi bản thân tiếp xúc với Phó Chước ngày càng nhiều hơn, Thẩm Thư Dư phát hiện trên người anh càng ngày càng nhiều điểm sáng. Anh là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, nhưng bởi vì thành kiến ban đầu mà ấn tượng đối với anh không tốt. Tối qua dưới sự khuyến khích của Thẩm Thư Dư, Phương Giác Hà quyết tâm nói, vậy tới lúc khai giảng tớ sẽ đi tỏ tình với đàn anh Vu Hiểu Phong. Thẩm Thư Dư cười trả lời, hôm nay khi đang chuẩn bị đi ngủ thì di động đột nhiên phát ra âm nhắc nhở, khiến Thẩm Thư Dư rung động một trận. Di động này là Phó Chước đưa cho Thẩm Thư Dư, âm nhắc nhở không giống với chiếc di động của cô, nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc di động này quả thật dùng rất tốt, chức năng của mọi phương diện đều tuyệt hơn chiếc di động cũ của cô. Ban nãy Thẩm Thư Dư nhàn rỗi không có gì làm thuận tiện sửa biệt danh trên mạng của mình. Ngẩn ngơ một lúc, Thẩm Thư Dư bấm mở tin nhắn, là Phương Giác gửi qua nói rằng, cậu nói xem. Nếu tớ tỏ tình thất bại thì làm sao? Tối qua dưới sự chỉ điểm của Thẩm Thư Dư, xuân tâm của Phương Giác nhộn nhạo, cô nàng vốn mang thái độ thầm mến cả đời để thích Vu Hiểu Phong, nhưng hiện tại đột nhiên có lòng khác, cô càng muốn nhiều hơn. Nghĩ đến tương lai có lẽ cùng đàn anh Hiểu Phong mà mình thầm mến tay trong tay, trái tim cô đầy ngọt ngào. Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn Phương Giác gửi qua nhất thời cũng không hiểu. Thẩm Thư Dư hy vọng Phương Giác có thể bày tỏ thành công. Chuyện tỏ tình nói ra thì dễ. Nhưng Thẩm Thư Dư biết cô vĩnh viễn không có lá gan lớn như Phương Giác. Phương Giác còn nói, nếu tỏ tình thất bại, tớ làm sao đối mặt với đàn anh Hiểu Phong đây? Tiểu Ngư, chuyện gì đến thì sẽ đến, cứ bình tĩnh đương đầu. Phương Tiểu Giác, không thể bình tĩnh đương đầu đâu, tớ vừa nghĩ đến nếu đàn anh Hiểu Phong từ chối tớ, trái tim tớ nhất định sẽ tan vỡ mất o, o. Thẩm Thư Dư ngớ ra một lúc, cô chỉ biết khuyến khích Phương Giác đi tỏ tình, nhưng không nghĩ tới sẽ thất bại hay không. Ở trong lòng Thẩm Thư Dư, Phương Giác là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới này, tâm địa cô bạn lương thiện, hoạt bát rung động lòng người, làm sao có chàng trai không thích chứ? Nhưng phỏng đoán của Phương Giác cũng không phải không có lý. Phương Tiểu Giác, làm sao đây, tớ khẩn trương quá. Thẩm Thư Dư an ủi Phương Giác, đừng nghĩ nhiều như vậy, cách ngày nhập học còn một khoảng thời gian mà. Phương Tiểu Giác, a, tớ sắp điên rồi. Phương Tiểu Giác, tớ chưa từng tỏ tình với ai cả, bây giờ coi như gieo gió gặt bão rồi. Tiểu Ngư, là sao? Phương Tiểu Giác, tớ chỉ là chợt nghĩ tới những người hồi đó bị tớ từ chối lời tỏ tình, trong lòng bọn họ chắc buồn lắm nhỉ. Nghĩ mới nhớ, Phương Giác từ nhỏ đến lớn là cô gái xinh đẹp, đương nhiên cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng cô bạn tự nhận mình là thành viên của hiệp hội để ý tới ngoại hình, chỉ cần đối phương không đủ đẹp trai, cho dù lời tỏ tình có chân thành bao nhiêu đi nữa, cô vẫn không nói hai lời kiên quyết từ chối ngay. So sánh như vậy, Phương Giác đột nhiên cảm thấy mình rất tàn nhẫn, nhớ lại năm đó từ chối nhiều người nhiều vậy, bây giờ đến phiên cô cũng bị người ta từ chối. Tiểu Ngư, sẽ buồn đó, dù sao trái tim con người cũng là máu thịt. Nói xong, Thẩm Thư Dư bỗng nhiên nghĩ tới Phó Chước, bị cô từ chối, trong lòng anh chắc buồn lắm nhỉ. Anh là một người lông bông thoạt nhìn bất cần, anh sẽ bởi vì chuyện thế này mà đau buồn sao? Trên giao diện di động, Phương Giác chia sẻ một bài hát với Thẩm Thư Dư, là bài Lời Nguyện Cầu của Thiếu Nữ của Dương Thiên Hoa. Thẩm Thư Dư chưa từng nghe bài hát này, cô thò tay ra khỏi chăn mò tới tủ đầu giường lấy tai nghe rồi mới nghe. Âm nhạc phát ra, giai điệu chậm chậm du dương dường như khiến Thẩm Thư Dư đặt mình trong một không gian riêng. Phương Tiểu Giác, chuyện sợ xảy ra vĩnh viễn đừng xảy ra. Tiểu Ngư, bài hát này thật là bi thương. Phương Tiểu Giác, đúng vậy. Trùng hợp là phó chức đang ở trên đường về thành phố Phong Châu, chiếc xe vừa hay cũng phát ra bài hát này. Lời ca âu sầu đối với loại đàn ông quê mùa về vấn đề tình cảm như phó chức lại chẳng có cảm xúc quá lớn. Chỉ là đêm nay ngồi trong xe thấy cảnh đường phố lướt qua, ở trong chiếc xe tối om, anh nghĩ, khó khăn đau khổ trong đời sẽ nằm sẵn trong con đường tương lai chờ đợi bạn, giống như sẽ không thiếu bạn, có trốn cũng không được. Phó chức cúi đầu, cong khóe môi bóp lấy con gấu bông nhỏ trong tay, anh lại nghĩ, rốt cuộc còn có bao nhiêu thử thách mới có thể thật sự ôm được người đẹp về. Ngày hôm sau Thẩm Thư Dư còn buồn ngủ đã bị mẹ gọi dậy, nói là hôm nay phải đi dự hôn lễ. Thẩm Thư Dư lờ mờ, hỏi, hôn lễ của ai à? Chị họ con Thẩm Cửu Cửu. Thẩm Thư Dư suýt nữa kinh ngạc đến muốn rớt cằm, chị Cửu Cửu mùng 6 đính hôn, mùng 8 kết hôn, cũng nhanh quá đi, vả lại Thẩm Cửu Cửu còn mới xem mắt nhà trai vào ngày giao thừa thôi. Thẩm Quế Văn lại tỏ vẻ thản nhiên, nói, nhà trai tương đối mê tín, tính toán bát tự của hai người nói là quyết định càng sớm càng tốt. Cậu mợ con cũng hài lòng với việc cưới xin này, không có lý do gì từ chối. Chị Cửu Cửu thật sự bằng lòng lấy người kia sao? Thẩm Thư Dư vừa đánh răng vừa hỏi mẹ. Thẩm Quế Văn đang soi gương chải tóc, bà nói, chị Cửu Cửu của con đừng nhìn thường ngày nó giống như một đứa nhỏ, thực ra nó rất hiểu rõ. Điều kiện gia đình đối phương rất tốt, đốt đèn lồng khó mà tìm được. Nếu hai bên đã hài lòng thì cũng không rối rắm đính hôn kết hôn cách nhau bao lâu, nhưng mà chưa hiểu rõ đối phương là loại người gì. Chưa từng ở chung, làm sao biết đối phương có được hay không? Thẩm Thư Dư tỏ vẻ sốt ruột. Thẩm Quế Văn cười, con sốt ruột cái gì? Chuyện ở chung giữa người với người, không phải ở chung càng lâu thì càng tốt. Thẩm Quế Văn nói đến đó thì dừng lại. Thẩm Thư Dư nhìn mẹ, cô cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Thẩm Cửu Cửu lớn lên ở nông thôn, nhưng sau đó điều kiện gia đình khấm khá hơn nên dọn tới trong huyện. Hiện giờ cậu của Thẩm Thư Dư đã mua một căn nhà nhỏ trong thị trấn, gia đình sống rất hạnh phúc. Sáng sớm Thẩm Thư Dư đi theo mẹ đến nhà Thẩm Cửu Cửu, khi đến nơi ông bà ngoại đã ở đó rồi. Ông ngoại bà ngoại ngồi xe họ hàng đi thẳng tới nhà Thẩm Cửu Cửu từ sớm, ăn xong bữa tiệc vui này lại định về quê ở thêm một thời gian nữa. Chỉ một ngày không gặp, bà ngoại nhìn thấy Thẩm Thư Dư bèn lập tức đi qua nắm tay cô, nói, hôm qua con tới nhà ba con à? Dạ, Thẩm Thư Dư gật đầu. Ba con thật sự sinh con trai hả? Bà ngoại hỏi. Thẩm Thư Dư vẫn gật đầu. Xem ra bà ngoại vẫn canh cánh trong lòng về việc Trương Quốc Hồng có con trai. Nhưng Thẩm Thư Dư biết mẹ đã buông xuống mọi chuyện từ lâu, nghĩ đến đứa bé nhìn thấy ngày hôm qua, bỏ đi những cái khác không nói tới, nó quả thật rất đáng yêu. Hôm qua Thẩm Thư Dư ở nhà Trương Quốc Hồng còn là vì đứa bé mới không gượng gạo và nhàm chán, lại nói đứa bé kia cũng là em trai của cô. Bà ngoại thở dài, nói, không nhắc tới nữa không nhắc tới nữa, tới đây, bà dẫn con đi xem chị Cửu Cửu của con. Nó đang trang điểm đó, đẹp lắm, hôn lễ này tuy rằng gấp gáp, nhưng hiện tại ngành cưới xin phát triển, thật sự cũng không thiếu gì. Trong nhà nên trang trí thế nào, người của công ty tổ chức hôn lễ đến chỉ cần vài tiếng là có thể bố trí ổn thỏa. Nghe nói tiệc rượu ở tại đại sảnh khách sạn khó đặt nhất, bên nhà trai cũng rất hào phóng chi ra số tiền lớn để đặt tiệc. Thẩm Cửu Cửu vẫn đang trang điểm trong phòng ngủ, thợ trang điểm làm tóc đều do bên nhà trai ôm trọn mọi việc mời tới. Thẩm Thư Dư vào phòng thì nhìn thấy Thẩm Cửu Cửu đang làm tóc. Thẩm Cửu Cửu vốn đã xinh đẹp đáng yêu, sau khi được trang điểm lại đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Từng người đi vào sau khi nhìn thấy chị ấy thì đều khen ngợi. Thẩm Cửu Cửu được khen như vậy cũng khoe khoang, cũng không xem hôm nay ai là cô dâu. Nói xong mọi người đều cười phá lên. Bà ngoại không nhìn được nói bên tai Thẩm Thư Dư, sau này con kết hôn khẳng định sẽ đẹp hơn. Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ kéo tay áo bà ngoại, bà nói nhỏ thôi. Làm tóc xong, Thẩm Cửu Cửu chuẩn bị đi mặc áo cưới. Nói đến bộ áo cưới mà Thẩm Cửu Cửu sắp mặc vào, nó cũng có lai lịch không nhỏ, nghe nói bên nhà trai mời một nhà thiết kế làm ra từ sớm. Hôm qua Thẩm Cửu Cửu mới đi thử áo cưới, ngoại trừ hơi rộng một chút phải sửa ngay tại chỗ thì không có gì bất ổn. Mấy chị em họ đang chờ Thẩm Cửu Cửu thay áo cưới, gấp gáp muốn nhìn một cái. Chờ chị ấy thay xong đi ra, quả nhiên khiến mọi người kinh ngạc tán thưởng. Bộ áo cưới này thật sự rất đẹp. Có thủy tinh mà những cô gái thích nhất làm tô điểm, làn váy vừa dài lại đầy tiên khí. Một cô em họ tỏ vẻ hâm mộ, nói, chị Cửu Cửu, sau này em kết hôn cũng muốn mặc chiếc áo cưới xinh đẹp như chị. Thẩm Cửu Cửu rốt cuộc có chút thẹn thùng, chị ấy ngại ngùng nói, ừm, Thẩm Thư Dư ở bên cạnh nhìn thấy cũng không thể rời tầm mắt, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy cô dâu chân thật. Hồi nhỏ trong thôn hễ có người làm đám cưới thì bọn nhỏ luôn tò mò về cô dâu. Chỉ một lúc sau, mợ từ phòng khách chạy tới, nói, mau lên, lát nữa chú rể sẽ tới đón cô dâu, bên ngoài đang bắn pháo đón chú rể đấy. Mọi người kích động không thôi, phần đón dâu là thú vị nhất. Vì không có nhiều cô gái xấp xỉ tuổi Thẩm Cửu Cửu nên Thẩm Thư Dư được giữ lại trong phòng của Thẩm Cửu Cửu. Tuy rằng hôn lễ hơi gấp nhưng không thể thiếu đi quá trình nên có, áo cưới xinh đẹp vẫn chói lóa. Phong tục tập quán của huyện An Hồng là nhà trai sẽ sang đón dâu vào 10 giờ 10 phút sáng, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Phân đoạn phù dâu hỏi khó bình thường cần nửa tiếng, sau đó cô dâu được chú rể đón đi tới khách sạn tổ chức tiệc rượu. Tuy rằng Thẩm Thư Dư không phải phù dâu, nhưng được ở lại trong phòng giải sầu với Thẩm Cửu Cửu. Hôm nay hai người phù dâu của Thẩm Cửu Cửu là hai cô bạn thân của chị ấy được tìm gấp, xem như có quan hệ khắng khít với Thẩm Cửu Cửu. Ban nãy khi Thẩm Cửu Cửu mặc áo cưới đi ra, hai cô phù dâu là người khóc trước. Đang lúc đợi chú rể đi lên, Thẩm Cửu Cửu mặc áo cưới xoay một vòng trước mặt Thẩm Thư Dư, hỏi, chị đẹp không? Thẩm Thư Dư thành thật gật đầu, đẹp lắm ạ. Thẩm Cửu Cửu cười nói, chị cũng thấy rất đẹp. Trong lòng Thẩm Thư Dư mặc dù có thắc mắc nhưng cô không nói gì cả. Thẩm Cửu Cửu ngược lại lên tiếng, Tiểu Ngư, sau khi kết hôn có lẽ chị sẽ đến thành phố Phong Châu. Thế à, Thẩm Thư Dư có phần ngạc nhiên mừng rỡ. Phong Châu là thành phố lớn, nhiều người kinh doanh ở huyện An Hồng đều đi tới đó. Nghe nói gia đình chú rể cũng mở công ty ở Phong Châu. Ừm, Thẩm Cửu Cửu gật đầu, đến lúc đó chị với em coi như có thể chăm sóc lẫn nhau. Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Là chú rể tới rồi. Hai cô phù dâu kích động dậm chân, lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trước đó. Thẩm Thư Dư ở một bên vừa tò mò lại hứng thú nhìn xem. Chú rể ở bên ngoài lên tiếng trước, âm thanh trầm thấp lại chất phát, nói là tới đón cô dâu. Một phù dâu bên trong nói, muốn đón cô dâu trước hết phải qua cửa của chúng tôi. Bên ngoài nói, không thành vấn đề, thả ngựa qua đây. Ngay sau đó, phù rể bên ngoài nhét vào một bao lì xì, nói, xin giúp đỡ, đừng quá khó khăn. Trong ngoài đều cười vang, phù dâu nói, anh có biết Cửu Cửu nhà chúng tôi thích màu gì nhất không? Người bên ngoài đáp, màu tím. Thẩm Thư Dư nghe ra được là âm thanh của chú rể. Phù dâu nói, chính xác, câu tiếp theo, có biết Cửu Cửu nhà chúng tôi ghét loài vật nào nhất không? Bên ngoài đáp, mèo. Phù dâu nói, đây đều là câu hỏi dễ nhất, tiếp tục, bên ngoài đáp, được. Phù dâu nói, biết sinh nhật của Cửu Cửu chúng tôi không? Ngày mấy tháng mấy, cả dương lịch và âm lịch, bên ngoài đáp. Ngày 28 tháng 9 âm lịch, ngày 25 tháng 10 dương lịch, phù dâu nói, sau khi kết hôn, trong nhà do ai quản lý tiền bạc, người bên ngoài nói, bà xã, phù dâu nói, sau khi kết hôn, trong nhà ai giặt quần áo, bên ngoài nói, tôi, phù dâu nói, ai nấu cơm, bên ngoài nói, vẫn là tôi, mọi việc cực nhọc đều để tôi làm, Cửu Cửu chỉ phụ trách làm cô dâu đẹp nhất, không có câu nào làm khó được chú rể, điều này cũng khiến mọi người hơi bất ngờ. Đúng ra Thẩm Cửu Cửu và chú rể từ xem mắt tới kết hôn chỉ có 8 ngày, quả thực là kết hôn chớp nhoáng. Chú rể này không phải tìm hiểu kỹ trước đó thì chính là có người bên cạnh mật báo. Nhưng mọi câu hỏi đều hình thành trên chữ hỷ, chú rể đáp được ngược lại khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng, phù dâu hỏi, lần đầu tiên anh gặp Cửu Cửu là vào lúc nào, thời gian địa điểm, thời tiết ra sao? Hỏi xong những lời này, bên ngoài hiếm khi im lặng một lúc, Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn Thẩm Cửu Cửu ngồi ở bên giường. Từ đầu đến cuối chị ấy như là một người ngoài cuộc đang xem kịch, vẻ mặt đầy ý cười. Đợi một lát, người bên ngoài mới nói, tôi quên rồi, sau đó anh ta nói tiếp, nhưng tôi nhớ có một lần, lúc ấy là ngày 31 tháng 6 năm sờ, hôm đó trời mưa, tôi thấy Cửu Cửu ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ trong thôn đang khóc. Tôi đi qua hỏi cô ấy tại sao khóc, cô ấy nói với tôi thi cuối kỳ điểm thấp, không dám về nhà, chú rể nói hết bên ngoài lại là một tràng cười to. Đây là chuyện hồi nào? Năm ấy Thẩm Cửu Cửu còn đang học tiểu học đó. Lúc này mọi người đang cười, trên khuôn mặt Thẩm Cửu Cửu dần dần không còn nụ cười. Thẩm Thư Dư mỉm cười hỏi chị họ, chị còn nhớ chuyện đó không? Thẩm Cửu Cửu lắc đầu lại gật đầu, chị ấy còn nhớ chuyện năm đó, nhưng không nhớ người đi qua giải ưu sầu cho mình chính là người chồng sắp cưới của chị ấy. Sau khi hỏi xong tất cả vấn đề, bên ngoài lại nhét vào hai bao lì xì. Hai phù dâu cầm lì xì mở ra xem, suýt nữa thì hết hồn. Tiền lì xì cũng nhiều quá đi. Hôn lễ tiệc rượu gần như là cả ngày, đối với Thẩm Thư Dư còn chưa tới 20 thì rất mới lạ. Đây cũng là buổi hôn lễ long trọng nhất mà Thẩm Thư Dư tham dự sau khi có thể ghi nhớ mọi việc. Địa điểm tiệc rượu là khách sạn cao cấp vừa mới xây dựng không bao lâu ở huyện An Hồng. Thẩm Thư Dư đã tới khách sạn này, lần trước tới là vì phó trước. Nghĩ đến phó trước, Thẩm Thư Dư không khỏi nhớ đến hôm đó anh gọi cả bàn ăn, cuối cùng lại vì không ngon mà chẳng ăn món nào. Anh là một người chưa bao giờ bạc đãi bản thân, e rằng đây là lần đầu tiên chịu nhiều thiệt thòi từ cô. Trong lúc diễn ra hôn lễ, Thẩm Thư Dư đăng lên một đoạn video ngắn trong vòng bạn bè, cô viết một câu rất tình cảm, cầu mong thiên trường địa cửu, bên nhau hạnh phúc đến già. Vừa đăng lên không bao lâu thì dưới bài có thêm một bình luận, ép chết, vậy chừng nào em bằng lòng lấy tôi, kỳ nghỉ này đối với Thẩm Thư Dư quả thật là rất nhàn nhã. Cô cũng nhân tiện lợi dụng mấy ngày còn lại bắt kịp một mùa sau giải trí, đọc không ít tiểu thuyết tấn giang, có lẽ mỗi cô gái đều có một giấc mộng lãng mạn, nhất là sau khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy hôn lễ của chị họ Thẩm Cửu Cửu. Hôn lễ ngày đó gây chấn động rất lớn đối với Thẩm Thư Dư, lúc chú rể quỳ gối xuống cầu hôn Thẩm Cửu Cửu, cô thế mà lén khóc. Nói ra cũng hổ thẹn, Thẩm Thư Dư còn chưa biết anh rể tên gì. Người trong nhà có nhắc tới mấy lần, nhưng cô lại không nhớ kỹ. Chỉ là sau đó trò chuyện trong buổi tiệc, ai cũng nói gia đình chú rể cũng không phải giàu sang bình thường, chỉ ở huyện An Hồng thôi đã có không ít bất động sản. Ở thành phố Phong Châu cũng có nhiều nhà cửa. Nói tóm lại mọi người đều nói Thẩm Cửu Cửu mệnh tốt gả vào gia đình giàu có. Thẩm Cửu Cửu không hề bực bội đối với lời nghị luận sau lưng của người khác, chị ấy thậm chí thừa nhận mình quả thật có một phần nguyên nhân rất lớn coi trọng điều kiện tốt của gia đình đối phương. Trong thời đại vật chất này, đặc biệt là loại người từng bị tổn thương tình cảm như Thẩm Cửu Cửu, không có gì đáng tin hơn tiền tài. Thẩm Thư Dư quay trực tiếp hiện trường hôn lễ hôm đó cho bạn cùng phòng Phương Giác xem, Phương Giác cũng hết sức hâm mộ. Đại sảnh hôn lễ được hoa tươi phủ kín, hình như là giấc mộng của mọi cô gái. Ban đầu Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ đối với mối hôn nhân chớp nhoáng của Thẩm Cửu Cửu, nhưng sau khi nhìn thấy hôn lễ mọi băn khoăn đều bị chôn vùi, ai không muốn có một buổi hôn lễ tốt đẹp vậy chứ? Chỉ đáng tiếc là chuyện tốt thế này không phải ai cũng có được, khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ là khi tới phần cô dâu ném hoa cưới thì Thẩm Cửu Cửu ném thẳng cho Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư còn chưa kịp phản ứng, bà ngoại ngồi bên cạnh cô lại cười xấu xa, nói ngay, xem ra tiểu ngư của chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Con gái khi nhắc tới mình kết hôn sẽ không khỏi thẹn thùng, nhất là loại người chưa từng yêu đương như Thẩm Thư Dư. Cô không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bó hoa cưới trong tay. Bó hoa nho nhỏ này ngược lại khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới bó hoa màu trắng mà phó chức tặng cô vào đêm giao thừa. Hình như cũng là một bó hoa nhỏ như vậy, cô thích thật. Chỉ là sau đó cô chạy đi, bó hoa kia vẫn còn nằm trên ghế lái phụ không có mang đi. Cái cô không mang đi còn có một cốc xe đầy hoa tươi, cũng không biết sau đó phó chức xử lý thế nào. Tính toán ngày trở về trường là Tết Nguyên Tiêu, cũng đúng lúc là thứ bảy. Thẩm Thư Dư nghĩ về trường sớm một ngày để thích ứng trước. Như vậy đi học lại vào ngày thứ hai sẽ tốt hơn. Ông bà ngoại cũng biết Thẩm Thư Dư về trường vào ngày Tết Nguyên Tiêu, thế nên hai người trở về huyện An Hồng sớm. Lần này Thẩm Thư Dư quay về trường, đoán rằng lần sau trở về phải đến kỳ nghỉ tiết Thanh Minh vào tháng tư, tuy rằng cũng chỉ cách hơn một tháng, nhưng đối với ông bà ngoại đã nuôi nấng Thẩm Thư Dư từ bé thì hai người ước gì Thẩm Thư Dư đều ở bên cạnh mỗi ngày để yêu thương. Trước một ngày Thẩm Thư Dư định về trường, chị họ Thẩm Cửu Cửu đột nhiên gọi điện thoại cho Thẩm Thư Dư. Nói là muốn cùng cô đi tới thành phố Phong Châu. Ban đầu Thẩm Cửu Cửu dự định sau khi kết hôn sẽ lập tức đi thành phố Phong Châu, nhưng chị ấy vẫn cứ kéo dài. Bất giác mình đã lấy người ta rồi, phải rời khỏi ngôi nhà của mình. Thẩm Cửu Cửu ở trong điện thoại nói với Thẩm Thư Dư, em đã quên hôm kết hôn chị có nói cũng sẽ đến thành phố Phong Châu sao? Thẩm Thư Dư nói mình còn nhớ, nhưng cô không biết chị họ lại muốn đi cùng với mình. Con người Thẩm Cửu Cửu thẳng thắn kiên quyết, chị ấy nói, chị nghe dì Út nói em đã mua vé xe đi thành phố Phong Châu, vậy em trả vé xe đi, khoảng trưa ngày mai chị tới nhà em đón em. Đến lúc đó bọn chị đưa thẳng em tới trường, bảo đảm em đi một chuyến thoải mái. Con người Thẩm Thư Dư luôn không thích làm phiền người khác, nhưng dù sao Thẩm Cửu Cửu và cô đã có quan hệ tốt từ hồi nhỏ, hơn nữa trải qua năm mới này, giữa hai người dường như có càng nhiều bí mật nhỏ hơn. Trưa hôm sau Thẩm Cửu Cửu tới đúng hẹn, chiếc xe bảo mẫu hết sức sang trọng. Dùng để chạy đường dài là thích hợp nhất. Ông bà ngoại xuống lầu tiễn Thẩm Thư Dư sau khi nhìn thấy Thẩm Cửu Cửu thì chào hỏi niềm nở, đối diện với sự lễ độ của chồng mới cưới của Thẩm Cửu Cửu, hai người cũng nói làm phiền rồi. Mấy hôm nay trong nhà nói về người anh rể này nhiều nhất, ai cũng khen Thẩm Cửu Cửu lấy đúng người rồi. Quả thật Thẩm Thư Dư cũng thấy rằng người anh rể này không có gì để bắt bẻ. Nói tầm thường một chút, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, Thẩm Thư Dư cũng có ấn tượng tốt về người anh rể này, lần đầu tiên gặp anh ấy là vào ngày 30 Tết, người này cho cô cảm giác hết sức tự nhiên hào phóng. Lần thứ hai là tại hôn lễ của Thẩm Cửu Cửu, hôm đó anh rể ăn mặc rất tinh tế, toàn thân trông như là ngôi sao điện ảnh. Hôm nay gặp lại, anh rể ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn cũng khiến người ta cảm thấy thân thiết. Có điều người anh rể này nói cho cùng vẫn lớn hơn Thẩm Thư Dư 10 tuổi, lại cho cô cảm giác nhân vật tinh anh, luôn khiến cô cảm thấy đối phương có vẻ uy nghiêm của bề trên. Anh rể rất lịch thiệp chủ động đem hành lý của Thẩm Thư Dư đặt vào cốp xe. Anh rể vừa định ngồi ở hàng ghế sau thì đã bị Thẩm Cửu Cửu vội vàng đẩy về phía trước. Em với em gái em có chuyện cần nói, anh ngồi ở đằng trước đi. Thẩm Thư Dư thấy anh rể tỏ vẻ nuông chiều gật đầu với chị họ, anh ấy không nói hai lời trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi lên xe, Thẩm Thư Dư kinh ngạc đến ngây người đối với chỗ ngồi đẹp đẽ thoải mái còn mang chức năng massage trên xe, cái này cũng thoải mái quá đi. Ngoại trừ điều này, chỗ ngồi còn tự mang chức năng nằm ngửa, rất tiện đi đường dài. Thẩm Thư Dư ban đầu còn cảm thấy ngồi cùng xe với anh rể sẽ có chút câu nệ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt vô hại lại nhiệt tình của Thẩm Cửu Cửu, mọi câu nệ đều tan thành mây khói. Chiếc xe chạy chậm chậm, Thẩm Cửu Cửu tựa vào chỗ ngồi nhìn Thẩm Thư Dư, chị ấy nhíu mày tỏ vẻ gian xảo. Thẩm Thư Dư bị nhìn chậm chậm không được tự nhiên, cô cố ý híp mắt hỏi, chị có âm mưu quỷ kế gì đó? Thẩm Cửu Cửu cười ha ha, chị ấy không nhịn được vươn tay véo má Thẩm Thư Dư một cái. Chị thật là cảm thấy em đáng yêu muốn chết. Thẩm Thư Dư vô tội sờ má mình. Thẩm Cửu Cửu nói, thực ra chị chỉ là cảm thấy dọc đường buồn chán, cho nên mới kéo em đi cùng. Thẩm Thư Dư cười ngọt ngào với Thẩm Cửu Cửu, nói, con người em cũng vô vị lắm. Nói đến đáng yêu, Thẩm Thư Dư cảm thấy mình không bằng Thẩm Cửu Cửu nửa phần. Nhưng sau khi kết hôn, Thẩm Cửu Cửu uốn xoăn mái tóc ngắn của mình, từ phong cách cô gái đáng yêu lúc trước thay đổi nhanh chóng thành phụ nữ đã có chồng, trông sang trọng hơn hồi trước rất nhiều. Sau khi kết hôn, Thẩm Cửu Cửu thôi việc giáo viên mẫu giáo, trực tiếp đi theo chồng mình đến thành phố Phong Châu. Dùng lời của Thẩm Cửu Cửu, cái này gọi là lấy chồng theo chồng. Có điều Thẩm Cửu Cửu còn nói, chị tới Phong Châu thực ra cũng có sự nghiệp mà mình muốn làm. Thẩm Thư Dư suy nghĩ một chút rồi nói, mở trung tâm đào tạo vũ đạo ư? Sao em biết được? Hai mắt Thẩm Cửu Cửu tỏa sáng. Hôm giao thừa chị có nhắc tới chuyện trung tâm đào tạo, chỉ là chị không nói tới muốn tự mình mở. Thẩm Cửu Cửu gật đầu. Thế mà bị em đoán trúng rồi, em cũng đâu có ngốc, cho nên hôm nay chị không chỉ vì giải sầu đúng không? Thẩm Cửu Cửu lại gật đầu, chị biết thành tích vũ đạo của em rất giỏi, nếu có thể chị muốn mời em đến trung tâm đào tạo của chị làm giáo viên được không? Em có được không? Thẩm Thư Dư khó hiểu, em vẫn còn là sinh viên, không có kinh nghiệm liên quan, vả lại em cũng không học nghề giáo viên. Thẩm Cửu Cửu cười, chị đang thả dây dài câu cá lớn, muốn cho em phát triển về phương diện này. Lời nói của Thẩm Cửu Cửu ngược lại khiến Thẩm Thư Dư có một phương hướng. Thẩm Thư Dư đang học vũ đạo vẫn còn rất mơ hồ, cô chỉ biết mình muốn học, nhưng không biết học xong rồi thì tương lai rốt cuộc nên đi nơi nào. Trên thực tế có rất nhiều sự lựa chọn, nỗ lực đi làm một chuyên gia vũ đạo, hoặc là một vũ công, nếu không thì làm giáo viên vũ đạo. Nhưng bản thân cô hiện tại mới học năm nhất, không có nhiều kế hoạch như vậy. Hai chị em trò chuyện gần một tiếng, mí mắt của Thẩm Thư Dư dần dần đánh nhau. Cô vốn có thói quen ngủ trưa, đúng lúc chiếc xe này ngồi thoải mái, thế là cô từ từ nhắm mắt lại. Thẩm Thư Dư ngủ một giấc lại ngủ gần 3 tiếng đồng hồ, khi cô tỉnh lại thì đã sắp tới nơi. Thẩm Cửu Cửu quả thật kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Thư Dư ngủ ngon lành, sau khi cô tỉnh lại chị ấy bèn cười nói, không nhìn ra em ngủ được lắm đó. Thẩm Thư Dư tỏ vẻ, không biết vì sao tối qua cô không ngủ ngon, trằn trọc mãi cho đến nửa đêm mới ngủ. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thư Dư theo bản năng xem di động trước. Quả nhiên trên đó có tin nhắn của phó trước, FZ, em tới đâu rồi? Tin nhắn gửi vào 2 tiếng trước. Không bao lâu, phó trước lại gửi qua một tin nhắn, tôi ở trường chờ em. Thẩm Cửu Cửu tin mắt, cười tủm tỉm nói, chị vốn định cùng em ăn bữa tối, xem ra không cần rồi. Khoảng thời gian gần đây Thẩm Thư Dư vẫn liên lạc với phó trước, chỉ là không liên lạc nhiều như lúc trước. Phó trước nói dạo này anh rất bận, một là phòng làm việc đang mở rộng tuyển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người, nhưng luôn không tìm được nhân tài vừa ý. Hay là hình như đã tìm được kịch bản khá hài lòng, giá cả đã đàm phán ổn thỏa, bây giờ bắt đầu chuẩn bị lập kế hoạch. Thẩm Thư Dư không hiểu chuyên ngành của anh, nhưng mỗi ngày cô đều đu theo truyện tranh Phúc Tinh A Tài. Thẩm Thư Dư đỏ mặt nói, chị có nhớ đồ ăn của căng tin trường không? Nếu không ngại em đưa chị và anh rể cùng đi ăn. Đối với sinh viên đồ ăn căng tin chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đối với người đã tốt nghiệp thì có lẽ không khỏi nhớ đồ ăn trong căng tin. Thẩm Cửu Cửu lắc đầu, không cần đâu, chị còn phải đi gặp ba mẹ chồng. Em cũng biết mà, nhà giàu sâu như biển cả, chị phải biểu hiện thật tốt. Thẩm Thư Dư nhìn thấy anh rể ngồi đằng trước mỉm cười lắc đầu khi Thẩm Cửu Cửu vừa dứt lời. Chiếc xe chạy thẳng tới dưới lầu ký túc xá của Thẩm Thư Dư, Thẩm Cửu Cửu gõ chỗ ngồi đằng trước, nói, Hạ Thần, anh mau đi xuống giúp Thư Dư xách hành lý lên lầu đi. Thẩm Thư Dư vội vàng nói không cần, nhưng anh rể đã chủ động xuống xe. Gần như Thẩm Thư Dư vừa xuống xe thì nhìn thấy phía sau có một chiếc xe quen thuộc cũng dừng lại theo. Nhìn thấy chiếc SUV hạng trong nước kia, trái tim Thẩm Thư Dư đập mạnh hai cái. Hạ Thần đã lấy ra hành lý của Thẩm Thư Dư ở cốp xe sau, anh ấy đi tới hỏi, em ở lầu mấy? Lầu 4, làm phiền anh rể rồi. Hạ Thần cười cởi mở, nói, chút lòng thành thôi. Đối với Thẩm Thư Dư, việc tay không xách vali hành lý nặng nề tới lầu 4 là một việc khó khăn, huống hồ trên tay cô còn mang theo một ít đặc sản linh tinh, có người giúp quả thực bớt phiền cũng thoải mái rất nhiều. Chờ làm xong mọi việc nói tạm biệt với nhau, Thẩm Thư Dư nhìn chiếc xe chạy đi, sau đó cô nghiêng đầu nhìn thấy Phó Trước ở cách đó không xa, nhịp tim trở nên tăng tốc. Phó Trước dự đoán thời gian Thẩm Thư Dư về trường, anh đến trường chờ từ sớm, anh vốn tưởng rằng cô sẽ ngồi xe lửa, thế thì anh sẽ đi thẳng tới nhà ga đón cô. Tối qua biết cô đi cùng chị họ và anh rể, nhất thời anh cũng yên tâm hơn. Phó Trước đứng tại chỗ, Thẩm Thư Dư đi chậm chậm về phía anh. Anh đứng bên xe dáng người cao ráo, trông rất bắt mắt. Từ mùng 7 đến giờ đã một tuần hai người chưa gặp nhau. Trong thời gian này, trong lòng Thẩm Thư Dư đã suy nghĩ rất nhiều điều. Là Thẩm Thư Dư chủ động cất tiếng khi chào hỏi Phó Trước, đáy mắt còn mang ý cười nhẹ nhẹ, thoạt nhìn rất vô hại. Phó Trước nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tựa như có tia sáng, anh cũng hi một tiếng. Rõ ràng mới 8 ngày không gặp nhưng giống như đã xa cách rất lâu, cũng dường như chỉ là chuyện ngày hôm qua. Hôm nay Thẩm Thư Dư ăn mặc rất đơn giản, quần bò bó sát cộng thêm chiếc áo len dài. Quần áo đơn giản không sặc sỡ mặc ở trên người cô giống như là có thể trở thành kiểu hot. Hai người đứng đối diện nhau một lúc, cả hai im lặng chừng nửa phút. Màn đêm dần dần buông xuống, Thẩm Thư Dư cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi Phó Trước, anh muốn đến căng tin ăn cơm không? Tôi mời, cô tìm một cái cớ cho mình, vào mùng 7 cô ăn chùm một bữa tối của Phó Trước, bây giờ cô phải trả lại. Hơn nữa ngày mai Phương Giác mới về, hiện tại trong phòng ký túc chỉ có mình cô. Dù sao cũng phải ăn cơm, ăn cùng anh cũng vậy thôi. Phó Trước nghe Thẩm Thư Dư nói xong thì rõ ràng ngớ ra, hình như anh không tin được những gì mình vừa nghe. Thẩm Thư Dư thấy anh không có phản ứng, cô nói, không ăn thì thôi, nói xong cô xoay người muốn đi. Phó Trước vội vàng đuổi theo, cổ họng kéo căng anh ở phía sau cô khàn giọng nói, muốn mà, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu còn là ngày thứ bảy, trong trường cũng không nhiều sinh viên. May mà căng tin đã mở ra một phần, thuận tiện cho sinh viên về trường sớm có thể dùng cơm. Thẩm Thư Dư cầm thẻ sinh viên còn lại một phần tiền từ học kỳ trước, cô nói với Phó Trước, anh muốn ăn gì thì tùy ý chọn, đừng khách sáo. Đồ ăn của căng tin có đắt thế nào thì cũng không có đắt như bên ngoài. Tuy rằng Thẩm Thư Dư thường ngày tiết kiệm nhưng cũng không phải là người keo kiệt, huống hồ trong lòng cô hiểu được, những gì mình nợ Phó Trước không phải một bữa ăn này có thể bù lại. Phó Trước gật đầu, anh không nói thêm lời thừa nào nữa, trực tiếp gọi đồ ăn với dì bán hàng, cũng không biết có phải dì bán hàng thấy Phó Trước cao lớn không, bởi vậy cho lượng đồ ăn nhiều hơn. Sau đó hai người ngồi đối diện nhau bên bàn cùng nhau dùng cơm, thế mà trông cực kỳ hài hòa nhất quán. Con người Phó Trước có giáo dục tốt, tuy rằng đối xử với Thẩm Thư Dư hơi bá đạo một tí, nhưng sự bá đạo lúc ban đầu cũng bởi vì anh không đủ tự tin đối với cô, rất sợ cô trốn thoát mình. Nhìn thấy Thẩm Thư Dư im lặng ăn cơm trước mắt, Phó Trước nhớ tới đoạn thời gian theo đuổi cô hồi trước, anh không nhịn được cong lên khóe môi. Thẩm Thư Dư vừa mới ngẩng đầu thì thấy Phó Trước cười vui vẻ, cô bèn hỏi, sao thế? Phó Trước nói, em còn nhớ em từng giơ lên ngón giữa với tôi không? Anh cũng đột nhiên nhớ tới việc này. Càng nghĩ càng thấy thú vị, Thẩm Thư Dư nghe vậy xấu hổ cúi đầu lùa cơm vào miệng. Sao không nhớ chứ? Hôm ấy là ngày đầu tiên hai người gặp lại, anh bá đạo kéo cô đến ngồi xe của anh, cô nhân cơ hội trốn đi. Ở trên xe buýt, lần đầu tiên trong đời cô làm ra hành động quá đáng như vậy đối với người khác. Anh đáng mà, Thẩm Thư Dư lẩm bẩm một tiếng. Phó Trước cười gật đầu, ừm. Thẩm Thư Dư ngẩng đầu không nhịn được cười nhẹ theo anh, cô nói, mau ăn cơm của anh đi. Được, anh tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Một người bề ngoài trông gàn dở bá đạo, khi đối diện người con gái trong lòng mình cũng tỏ vẻ nuông chiều mà không tự biết. Mấy năm ở đại học phó trước hiếm khi dùng cơm ở căng tin, bởi vì trong nhà vẫn có dì giúp việc lo liệu đồ ăn thức uống, đương nhiên ngon hơn cơm tập thể ở căng tin. Nhưng hôm nay phó trước đột nhiên cảm thấy đồ ăn ở căng tin ngon tuyệt, anh ăn xong một chén cơm lại đi lấy thêm chén nữa. Nói mới nhớ đây còn là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư ở căng tin ngồi đối diện một người khác phái cùng dùng cơm. Sức ăn của nam sinh và nữ sinh có sự khác biệt rất lớn, cho nên phần cơm trong căng tin của nam sinh mắc hơn nữ sinh một chút, nhưng hai người thì thêm cơm không giới hạn. Thẩm Thư Dư biết sức ăn lớn của phó trước không phải chuyện một hai ngày, hơn nữa con người anh không chỉ ăn nhiều, tốc độ ăn cũng rất nhanh. Bình thường anh ăn xong hai bát lớn thì cô mới ăn xong cái bát nhỏ của mình. Chỉ hơn 10 phút, hai người ăn xong bữa tối. Sau khi ra khỏi căng tin màn đêm đã buông xuống từ lâu, cùng lúc đó trên bầu trời treo một vầng trăng sáng. Thẩm Thư Dư đứng ở cửa căng tin đưa mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, cô nói với phó trước, anh về đi, lát nữa tôi phải đi đón Phương Giác, cô bạn cùng phòng của em phải không? Phó trước hỏi. Thẩm Thư Dư gật đầu, chuyến xe của Phương Giác sẽ tới nhà ga vào lúc 8 giờ tối, Thẩm Thư Dư muốn đi đón bạn. Tôi đi cùng em, phó trước nói, dù sao tôi cũng nhàn rỗi. Thẩm Thư Dư nhìn anh, chẳng phải anh nói dạo này phòng làm việc bận lắm à? Phó trước cười tươi rói, khoảng thời gian trước tôi muốn làm xong sớm chút để dành ra thời gian ở cùng em. Thẩm Thư Dư đã quen với lời nói yêu thương bên miệng của phó trước. Cô sải bước chuẩn bị đi về phía cổng trường, nhưng bị phó trước kéo cổ tay lại, xe tôi còn đổ ở bên ký túc xá của bọn em. Thế là hai người ăn xong giống như tản bộ đi chậm chậm về phía ký túc xá nữ dưới ánh trăng. Ánh trăng rọi bóng người trên mặt đất, không biết còn tưởng là cái bóng do đèn đường chiếu rọi. Thẩm Thư Dư vẫn không nhịn được cảm thán một câu, ánh trăng Tết Nguyên Tiêu thật là tròn. Phó trước không nhìn ánh trăng mà nhìn Thẩm Thư Dư, anh cười nhẹ nói, vậy em có biết không, Tết Nguyên Tiêu thực ra cũng là lễ tình nhân. Thẩm Thư Dư nghe vậy cau mày nhìn phó trước, nghĩ thầm anh lại muốn thêu dệt ra lời yêu thương nào nữa. Phó trước điềm tĩnh nói, năm nay đêm Nguyên Tiêu, trăng với đèn như trước, chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt. Đây là câu thơ trong Sinh Tra Tử, Nguyên Tịch của Âu Dương Tu thời Bắc Tống, ý đại khái là hồi tưởng sự ngọt ngào khi gặp người yêu năm trước, mà Tết Nguyên Tiêu năm nay lại đau khổ không gặp được người xưa. Thẩm Thư Dư nghiêm túc lắng nghe không nói chen vào. Thật không ngờ phó trước còn có thể cho thấy một khía cạnh thơ văn như vậy. Phó trước còn nói, Tân Khí Tật thời Nam Tống viết Thanh Ngọc Án, Nguyên Tịch cũng miêu tả cảnh tượng nam nữ gặp nhau trong đêm Nguyên Tiêu, tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó tại nơi lửa đèn tàn. Thẩm Thư Dư nghe vậy cảm thán một tiếng, hóa ra tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó tại nơi lửa đèn tàn là miêu tả đêm Nguyên Tiêu à. Thẩm Thư Dư biết câu thơ này, nhưng không biết là viết về đêm Nguyên Tiêu. Phó trước gật đầu, vào thời Hán 2000 năm trước Hán Văn Đế đã hạ lệnh ngày 15 tháng Giêng là Tết Nguyên Tiêu, cho nên vào đêm Nguyên Tiêu, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, mọi người ở nhà ăn bánh trôi, ra ngoài thả đèn hoa, ngắm trăng, đoán câu đố đèn lồng. Đây là truyền thống văn hóa của Trung Quốc chúng ta, mang ý nghĩa phi phàm. Hiếm khi thấy Thẩm Thư Dư nghiêm túc lắng nghe, phó trước bèn nói tiếp, ở thời cổ xưa, những cô gái trẻ bình thường đặc biệt là con gái một hoặc là tiểu thư khuê các đều không ra khỏi cửa phòng. Bởi vì Tết Nguyên Tiêu được dỡ bỏ giới nghiêm, khắp nơi đều sẽ làm đèn hoa, nam nữ có thể gặp nhau, dòng người trên đường đông đúc, dễ dàng nảy sinh tình yêu. Thế nên trăm ngàn năm qua, có vô số câu chuyện tình yêu tại lễ hội đèn lồng vào Tết Nguyên Tiêu. Thẩm Thư Dư là lần đầu tiên nghe được những điều này, cô cảm thấy mới mẻ lại ngạc nhiên, lập tức bị thu hút bởi lời nói của phó trước. Anh nói rõ ràng mạch lạc, cô cũng bắt đầu tin tưởng chuyện Tết Nguyên Tiêu chính là lễ tình nhân từ miệng anh. Hai người cứ đi thấm thoát tới dưới lầu ký túc xá. Phó trước mở cửa xe ghế lái phụ cho Thẩm Thư Dư, nói với cô, đi thôi, tôi đưa em tới nhà ga. Ban nãy dọc đường đi Thẩm Thư Dư bị lời nói của phó trước làm cho mất phương hướng, cô quên mất từ chối trực tiếp lên xe. Nhưng sau khi chiếc xe chậm chậm chạy đi, Thẩm Thư Dư cảm thấy hơi lạ lạ. Hiện tại chỉ 7 giờ, còn một tiếng nữa mới tới giờ đón Phương Giác. Phó trước lái xe mất 20 phút là tới nhà ga. Nói cách khác bọn họ còn ở riêng với nhau thêm 40 phút, sau khi đến nhà ga, hai người ngồi trên xe chờ. Phó trước tựa vào lưng ghế, thường xuyên nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư đột nhiên nhớ tới gì đó, cô đưa di động cho phó trước rồi nói, suýt nữa quên mất, trả lại di động cho anh này. Phó trước không nhận, chỉ hỏi, em mua cái mới rồi à, ngày hôm sau đã đi mua cái mới. Thẩm Thư Dư đáp, cô mua một chiếc di động hàng trong nước, là kiểu mới ra, dùng rất tốt. Không thể không nói, hiện tại hàng trong nước càng ngày càng tốt, thật là hối hận không đổi sớm một chút. Thẩm Thư Dư cầm di động để ở không trung thấy phó chức chậm chạp không nhận lấy, thế là cô đặt di động trên xe anh, vẫn nói với anh, cảm ơn cái gì? Không phải tôi làm hỏng di động của em sao? Không cần cảm ơn, anh cười xấu xa, Thẩm Thư Dư nghĩ thầm cũng phải, thế là cô cười nhẹ nói, vậy tôi thu lại lời cảm ơn ban nãy đó. Phó chức mỉm cười nhìn Thẩm Thư Dư, nụ cười trên mặt anh nhạt dần, đôi mắt ngày càng trầm lắng, bầu không khí hết sức quái lạ, nhịp tim Thẩm Thư Dư đập thình thịch, cô theo bản năng muốn mở cửa xe đi xuống nhưng bị phó chức đè lại chỗ ngồi. Em đi đâu? Giọng anh khàn khàn. Cổ họng Thẩm Thư Dư kéo căng, ánh mắt khẽ run nhìn anh. Cô muốn nói lại phát hiện hình như mình mất đi khả năng ngôn ngữ, sự nhẫn nại của phó chức dường như đã tới cực hạn. Anh đột nhiên cúi người trước mặt cô rồi hôn lên đôi môi của cô, Thẩm Thư Dư theo bản năng muốn đẩy anh, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không địch lại anh. Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của hai người sau đêm giao thừa. Xa lạ nhưng dường như cũng quen thuộc, Thẩm Thư Dư cảm nhận được bờ môi mềm mại của phó chức nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mình, cô muốn bảo anh tránh ra, nhưng đầu lưỡi của anh thuận thế tiến vào, cảnh tượng lại đặc biệt tương tự như lần đó, phó chức đã quên làm thế nào ngừng lại. Tay anh ôm lấy khuôn mặt Thẩm Thư Dư, tranh thủ dỗ dành cô, em thả lỏng, không, hai tay Thẩm Thư Dư dùng sức đẩy lồng ngực của anh tránh ra, bằng không tôi cắn anh đấy, ừ, em cắn đi, anh dùng sức ăn bờ môi cô, mơn trớn cô từng chút một, có trời mới biết sau đêm giao thừa, có bao nhiêu buổi tối phó chức nhớ nhung đôi môi cô, ngọt ngào mềm mại như thế. Dù anh bỏ đi mọi thứ cũng muốn giành lấy lần nữa, có lẽ họa đêm nay là do bóng đêm gây ra, thế nên anh cũng mất đi lý trí. Nhưng dần dần nụ hôn này giảm đi sự vùng vẫy, thêm vào một phần hài hòa, toàn thân Thẩm Thư Dư mềm nhũn, hai tay vốn co lại đấm lên người phó chức ngược lại biến thành túm chặt vạt áo trước ngực anh. Sau khi lên xe phó chức cởi ra chiếc áo khoác của mình, hiện tại chỉ có chiếc áo len hơi mỏng, Thẩm Thư Dư thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo của anh vừa rắn chắc lại mạnh mẽ. Khác với nụ hôn nụ đầu tiên, nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều, Thẩm Thư Dư đắm chìm trong nụ hôn này không thể tự thoát khỏi. Cuối cùng có lẽ vì đèn xe ngoài cửa sổ chớp tắt khiến cô khôi phục lý trí, thế là cô nghiêng đầu thở hổn hển từng hơi. Phó chức thuận thế dán má mình trên má cô, chưa thoát khỏi độ ấm của nụ hôn ấy, anh không nhịn được lại hôn một cái lên gò má mịn màng của cô, lại muốn tìm kiếm bờ môi cô. Thẩm Thư Dư vươn tay đẩy anh, nói, phó chức, đừng, phó chức trực tiếp cầm hai tay Thẩm Thư Dư để cô ôm lấy cổ mình, anh tì lên trán cô, cúi đầu hỏi, tại sao đừng? Trái tim Thẩm Thư Dư vừa mềm vừa ngứa, trên bờ môi cô đều là hơi thở do anh lưu lại, vừa nồng đậm lại hừng hực. Anh dựa qua, Thẩm Thư Dư vội vàng cầu xin, đừng mà, phó chức nhẫn nhịn, trái tim anh cũng mềm nhũn. Anh nói, tiểu ngư nhi, làm bạn gái tôi nhé. Thẩm Thư Dư không nói gì, cô đã từ chối đề nghị của anh từ trước, nhưng lúc này không có cách nào từ chối. Lần đó em nói không tính, đã nói sang năm cho tôi đáp án, em còn chưa cho đâu. Anh dùng trán mình cọ nhẹ trán cô. Giữa hai người lại vô cùng thân mật, Thẩm Thư Dư cảm thấy may mà mình đang ngồi trên xe, nếu không có lẽ cô chẳng thể đứng vững. Ánh mắt cô lóe sáng, định nói sang chuyện khác, Phương Giác sắp xuống xe lửa rồi, còn nửa tiếng nữa mới 8 giờ, phó chức chẳng nhìn thời gian mà nói chắc chắn, còn nửa tiếng nữa cũng đủ để bọn họ cuốn quýt với nhau. Tâm tư Thẩm Thư Dư rối loạn, nhưng không biết làm sao cho phải. Cô biết mình đã đắm chìm từng chút một, nhưng chẳng biết làm sao thốt ra lời. Trong lúc hai người hài hòa nhất thì tiếng chuông di động của Thẩm Thư Dư vang lên. Sau một tràng hợp âm ngắn ngủi, Thẩm Thư Dư vội đẩy phó chức ra tìm di động của mình, biểu thị cuộc gọi đến là Phương Giác, điện thoại nối máy, Phương Giác ở bên kia nói, cậu tới chưa? Thẩm Thư Dư một tiếng, hắn giọng rồi nói, tới rồi. Phó chức còn kề sát trước mắt, Thẩm Thư Dư đặt tay lên ngực anh, vừa tức vừa giận lại có chút ngọt ngào. Phương Giác ở bên kia hưng phấn nói, may mà cậu mới đến. Chuyến xe của tớ tới sớm nửa tiếng, bây giờ tớ sắp xuống xe rồi. Phó chức kề sát nghe rõ lời nói của Phương Giác. Anh xoay người tựa vào chỗ ngồi, nhịp tim tăng tốc, Thẩm Thư Dư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 10 phút sau đón được Phương Giác, ban đầu Phương Giác nhìn thấy Thẩm Thư Dư còn định chạy tới cho cô bạn một cái ôm mãnh liệt, nhưng sau khi nhìn thấy đàn anh phó chức đứng bên cạnh Thẩm Thư Dư, cô nàng theo bản năng không dám làm sằng làm bậy. Lần trước khi Phương Giác ngồi xe về nhà cũng là đàn anh phó chức đưa đi, chỉ chớp mắt kỳ nghỉ này trôi qua, tới đón thế mà cũng là đàn anh phó chức. Trong lòng Phương Giác hiểu được là nhờ phúc của ai, cô bạn ngoan ngoãn chạy tới hàng ghế sau ngồi, dọc đường đi không dám nhiều lời. Lần trước vào đêm giao thừa Phương Giác đột ngột nhận được điện thoại của phó chức, cô nàng thiếu chút nữa bị dọa đến mức muốn mắc bệnh tim. Trước đó Thẩm Thư Dư có gọi điện tới căn dặn nhiều lần nếu phó trước nói cái gì thì đừng có nghe theo. Cho nên hôm đó sau khi cúp máy, Phương Giác gần như sụi lơ trên mặt đất. Thẩm Thư Dư không biết phó trước chỉ mang sắc mặt ôn hòa đối với một mình cô, đối với người khác thì không giống vậy. Hơn nữa con người anh cao lớn lại nghiêm nghị, nếu không quen với anh thì luôn có mấy phần sợ sệt. Đêm nay phó trước hiếm khi mở miệng chào hỏi Phương Giác, năm mới vui vẻ. Phương Giác vẫn có mấy phần yêu thích phó trước, cô vội nói, đàn anh cũng năm mới vui vẻ. Nói xong cô đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư ngồi bên cạnh, sắc mặt này là tình huống gì đây? Thẩm Thư Dư chột dạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Sau khi tới trường Phương Giác gần như ba chân bốn cẳng định chạy, nhưng bất đắc dĩ bị Thẩm Thư Dư kéo lại trở thành bóng đèn. Phó trước xuống xe nói giúp xách hành lý lên lầu, Thẩm Thư Dư im lặng không lên tiếng véo cánh tay Phương Giác, cô bạn vội nói, không cần đâu đàn anh, tự em xách được, buổi tối nam sinh đến phòng ký túc nữ sinh không tốt lắm. Nói đến nước này, trong lòng phó trước cũng hiểu được, anh gật đầu nhìn Thẩm Thư Dư đứng một bên ôm chặt cánh tay Phương Giác, dọc đường đi cả hai người không nói với nhau câu nào. Phương Giác kêu khổ trong lòng, cô không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng đành phải cười trừ nói, cảm ơn đàn anh, bọn em lên lầu đây. Phó trước chỉ thản nhiên nói, không cần cảm ơn. Lòng bàn chân Phương Giác như được bôi dầu đã muốn chùn đi, nhưng bị Thẩm Thư Dư véo cánh tay, cô bạn vội vàng xoay người cùng Thẩm Thư Dư đi vào ký túc xá. Sau khi tới phòng ký túc, Phương Giác thay đổi vẻ nhút nhát ban nãy ở trước mặt phó trước, hai tay cô bạn chống nạnh ra hỏi Thẩm Thư Dư, cậu mau thành thật khai báo. Rốt cuộc là sao hả? 8 giờ 30 tối, Thẩm Thư Dư cùng Phương Giác cầm khăn và giẻ lau quét dọn phòng ký túc thu xếp hành lý. Hơn một tháng không ai ở, trong phòng có không ít bụi bặm, cũng chẳng biết chúng từ đâu ra, rõ ràng trước khi rời khỏi trường đã quét dọn sạch sẽ rồi. Thẩm Thư Dư buổi chiều về muộn, sau đó lại trực tiếp đi ăn cơm với phó trước ở căng tin, gần như là vừa bỏ xuống hành lý là ra ngoài. Lúc này Phương Giác đang lau nhà, vừa lau còn không quên hỏi Thẩm Thư Dư, vậy cậu trả lời thế nào? Thẩm Thư Dư đang cầm giẻ lau bàn, cô hắng giọng nói, tớ từ chối anh ấy, mở nó. Thẩm Thư Dư cậu trâu bò lắm, Phương Giác đứng thẳng lưng, bắn pháo hoa, còn hoa tươi đầy cốc xe, dưới tình huống thế này cậu cũng có thể từ chối được, da đầu Thẩm Thư Dư rung lên. Cô gần như kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian này với Phương Giác, chỉ là không nói đến cô và phó trước đã hôn nhau, nhớ lại mọi chuyện vào tối giao thừa, cảm giác tựa như một giấc mộng. Phương Giác đi thẳng qua đè lên vai Thẩm Thư Dư lung lay, người đó là đàn anh phó trước mà. Cũng là tác giả truyện tranh Tam Vô mà cậu thích nhất, cậu tỉnh táo một chút được không? Thẩm Thư Dư đương nhiên có thể cảm nhận được sự kích động của Phương Giác. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, cô cũng không biết có thể làm gì bây giờ. Phương Giác thở dài, vậy hôm nay thì sao? Là thế nào hả? Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, nói, tớ, hở, Phương Giác nhướng mày nhìn Thẩm Thư Dư. Trong lòng tớ rất loạn, bàn tay cầm giẻ lau bàn của Thẩm Thư Dư càng dùng sức hơn, tớ thật sự muốn từ chối anh ấy, nhưng anh ấy cứ ở mãi trong đầu tớ không thể xóa bỏ. Nhưng mà Phương Giác, giữa tớ và anh ấy có rất nhiều điều không thể, bọn tớ hoàn toàn là người ở thế giới khác biệt, cái gì không thể chứ? Cậu đã thử chưa mà nói không thể? Còn cái gì người của thế giới khác biệt, chẳng lẽ anh ấy là người sao hỏa à? Thẩm Thư Dư nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Anh ấy thật sự là người sao hỏa thì tốt rồi, vậy cô căn bản không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Phương Giác không nhịn được sốt ruột thay Thẩm Thư Dư, trai chưa vợ gái chưa chồng, chỉ là yêu đương thôi mà cậu cứ do dự như vậy. Nếu tương lai nói về chuyện cưới xin thì lẽ nào cậu muốn thiết lập 300 cửa khẩu hả? Đâu có khoa trương như vậy, có điều nói đến chuyện cưới xin, Thẩm Thư Dư không khỏi nghĩ tới chị họ Thẩm Cửu Cửu của mình. Thẩm Cửu Cửu và Hạ Thần quả là kết hôn chớp nhoáng, nhưng lại khiến mọi người hâm mộ. Sau đó Phương Giác còn nói, thực ra tớ cũng có thể hiểu cậu, dù sao cậu không có kinh nghiệm yêu đương, có băn khoăn là việc bình thường, nhưng tớ thấy rõ ràng hiện tại cậu không thể buông xuống đàn anh phó trước, nếu trong lòng mình thích thì tại sao không đi thử một lần. Lời này của Phương Giác khiến Thẩm Thư Dư ngẩn ra. Nếu trong lòng thích, Thẩm Thư Dư chưa từng nghĩ đến từ thích này, hiện tại cô như hoàn toàn tỉnh ngộ, cô thích phó trước. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô đã thích phó trước chứ? Những lời này khiến lòng Thẩm Thư Dư không thể bình tĩnh thật lâu, chờ thu dọn mọi thứ ổn thỏa thì đã 10 giờ hơn. Đêm nay không kiểm tra phòng nên cũng không tắt đèn, thế là sau khi hai cô gái tắm xong thì làm tổ trên giường nói chuyện phiếm. Lâu rồi không gặp mặt, dù thường xuyên trò chuyện qua mạng nhưng dù sao cũng không giống như mặt đối mặt. Nói tới cuối cùng, đề tài chuyển sang chuyện Phương Giác muốn đi tỏ tình. Phương Giác ấp úng, đỏ mặt nói với Thẩm Thư Dư, ngày mai đàn anh Hiểu Phong tới trường, tớ định sẽ đi tỏ tình. Thẩm Thư Dư nghe xong trong lòng cũng có chút kích động, cô vội hỏi, cậu định tỏ tình như thế nào? Tớ đã nghĩ rồi, đi thẳng tới trước mặt anh ấy, sau đó nói, đàn anh Hiểu Phong, em thích anh, Phương Giác đáp. Thẩm Thư Dư nhíu mày, cứ vậy thôi, ừm, không thì thế nào? Thẩm Thư Dư nói, chẳng lẽ không có trường hợp bối cảnh à? Ví dụ như ở phòng học chỉ có hai người, Phương Giác nói, địa điểm ở đâu cũng chẳng sao, tớ chỉ muốn nói với anh ấy tớ thích anh ấy là được rồi. Nói xong cô bạn trợn mắt nhìn Thẩm Thư Dư, ai giống cậu chứ, người ta tỏ tình với cậu vừa có hoa tươi lại bắn pháo hoa, cậu thì thỏa mãn rồi, thế mà còn không chấp nhận người ta. Thẩm Thư Dư nghe vậy đỏ mặt, rụt vào trong chăn, lâu ngày không ở phòng ký túc, khi tới hồi chiều Thẩm Thư Dư lại cảm thấy mình chỉ mới nghỉ ngày hôm qua. Đồ đạc trong trường không hề thay đổi, kể cả từng thứ trong phòng ký túc, dường như thời gian dừng lại vào cuối kỳ, tất cả đều khiến người ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Thẩm Thư Dư nằm trong ổ chăn nhìn thấy tin nhắn Phó Trước gửi tới, lòng cô tê dại từng đợt. Phó Trước nói, vào ngày 29 tháng 2 sinh nhật tôi, em cho tôi một đáp án được không? Mấy hôm nay tôi sẽ không làm phiền em, tôi sẽ để em suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu em thật sự không muốn, tôi sẽ không ép em nữa. Thậm chí, sau này cũng sẽ không làm phiền em một phút nào nữa. Lời nói của Phó Trước không hiểu sao khiến Thẩm Thư Dư mang cảm giác thê lương. Trong lòng cô có một âm thanh đang kêu gào, đồng ý với anh ấy. Đồng ý với anh ấy. Đồng ý với anh ấy đi. Thẩm Thư Dư cắn nhẹ môi mình, khi nhắm mắt lại cảm giác hôn Phó Trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Thậm chí cô có thể nhớ tới anh liếm bờ môi mình, mút vào đầu lưỡi của mình như thế nào. Nhớ lại cảm giác này vẫn bá đạo như vậy, dường như để lại dấu vết sâu sắc trong trái tim cô. Bỗng nhiên Phương Giác ở bên kia nói, tiểu thư à, cậu đã hôn môi chưa? Thẩm Thư Dư chợt sặc một cái. Phương Giác tỏ vẻ đầy hứng thú, trong sách nói cảm giác hôn môi rất tuyệt vời, không biết là thật hay giả. Thẩm Thư Dư nghe vậy trong đầu bất giác nghĩ đến nụ hôn với Phó Trước, cô nói lý nhí, chắc là thật đó. Phương Giác thở dài, khi nào tớ mới có thể cảm nhận được mùi vị hôn môi đây? Thật muốn hôn môi quá đi, Thẩm Thư Dư, hôm sau là chủ nhật, thời tiết vẫn rất tốt. Thẩm Thư Dư và Phương Giác ngủ nướng tới 10 giờ mới thức dậy, sau khi rời giường Phương Giác trang điểm ăn diện. Nghĩ tới hôm nay có thể gặp được đàn anh Hiểu Phong hơn một tháng chưa gặp, Phương Giác muốn lấy ra nỗ lực 100% để ăn diện. Là sinh viên của ngành nghệ thuật, trang điểm gần như là việc mà mỗi cô gái đều biết làm. Trong ngăn tủ của từng cô gái ít nhiều sẽ có đồ trang điểm, thường ngày Phương Giác cũng trang điểm nhẹ, sau khi làm xong cả người quả thật trông rất có tinh thần. Nhưng nói đến trang điểm Phương Giác thật sự tức giận, Thẩm Thư Dư ở bên cạnh tò mò cầm cây son môi của Phương Giác, hỏi, cái này cậu mới mua hồi Tết à? Sao màu sắc không giống với mấy cái kia? Phương Giác giận thì giận, dù cô trang điểm ăn diện thế nào cũng kém hơn vị tiên nữ bên cạnh. Tiên nữ ngay cả số màu son cũng không biết, cái này khó mua lắm đó, Phương Giác nói, là chị họ của tớ ở Mỹ mang về cho tớ, trong nước không tìm được hàng. Thẩm Thư Dư gật đầu nhẹ, đặt son môi về chỗ. Cậu không định trang điểm sao? Phương Giác hỏi. Thẩm Thư Dư cười, tớ không cần đâu, ai cũng thích chưng diện, nhưng Thẩm Thư Dư thật sự không biết trang điểm. Cô là loại người ngay cả lông mày cũng không biết tỉa, nhưng ông trời lại cho cô cặp lông mày tự nhiên dường như đã được tỉa tỉ mỉ, đẹp đến mức khiến người thần phẫn nộ. Thường ngày Thẩm Thư Dư nhiều lắm chỉ là thoa son, bờ môi cô vốn đã hồng hào, cộng thêm làn da trắng nõn quả thật không cần thoa son thêm. Làn da trắng thì thôi đi, nhìn gần hoàn toàn không có lỗ chân lông, càng khỏi nói tới mọc mụn gì đó. Vào lúc kỷ niệm thành lập trường Phương Giác mới nhìn thấy Thẩm Thư Dư được trang điểm, trải qua sự chải chuốt của thợ trang điểm làm tóc, Thẩm Thư Dư trở nên càng tinh xảo hơn, quả thật giống như một con búp bê. Tiếc là hôm đó Thẩm Thư Dư bị người ta hắt thuốc màu từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng tẩy trang hết. Thẩm Thư Dư để mặc một không trang điểm lên biểu diễn cũng có thể xinh đẹp lấn át quần chúng, khiến người ta hâm mộ ghen tị. Thân tiên nữ chính là nói những người như Thẩm Thư Dư. Đối với việc xem người khác trang điểm, Thẩm Thư Dư cũng cảm thấy thú vị, nhìn thấy Phương Giác trang điểm từng chút một từ từ trở nên xinh đẹp hơn. Thẩm Thư Dư không nhịn được khen bạn thân một tiếng, đẹp quá. Nhưng đối với Phương Giác, lời khen của Thẩm Thư Dư quả thật là bắt nạt người ta. Chờ Phương Giác trang điểm xong, khi hai người ra ngoài đúng lúc vào giờ cơm trưa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa tới căng tin liền trông thấy Vu Hiểu Phong. Phương Giác hô lên một tiếng kích động, hai tay bóp chặt cánh tay Thẩm Thư Dư, cô bạn thầm thì, làm sao đây làm sao đây, chân tớ mềm nhũn rồi. Thẩm Thư Dư cổ vũ Phương Giác, đừng sợ, cố lên, thật là muốn xem náo nhiệt không chê việc lớn. Phương Giác hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiến lên thì trông thấy một nam sinh bá vai Vu Hiểu Phong trò chuyện. Điều này không biết là tốt hay xấu đối với Phương Giác, tóm lại cô đột nhiên giống như một chiếc bóng cao su xì hơi. Thẩm Thư Dư lắc nhẹ cánh tay Phương Giác, không dám à. Phương Giác biểu môi nói, để tớ chuẩn bị thêm chút nữa. Người bá vai nói chuyện với Vu Hiểu Phong là Trần Gia Hào, sau đó Phương Giác cũng nhận ra, cô kéo cánh tay Thẩm Thư Dư nói, người kia ấy, chính là cái người nói chuyện giúp cậu ở lớp học trung học kỳ trước, cách khá xa. Thẩm Thư Dư cũng không để ý, cô không quan tâm nói, hai người gọi đồ ăn ngồi tại vị trí cách xa Vu Hiểu Phong, cũng tiện để Phương Giác nhìn lén. Phương Giác nói, thực ra Trần Gia Hào cũng mang dáng dấp chính nhân quân tử, thoạt nhìn không tệ, chính nhân quân tử. Thẩm Thư Dư theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua bên kia. Học kỳ trước ở lớp, Mao Hệ, Thẩm Thư Dư ngủ quên bị giáo viên chỉ đích danh tại chỗ, lúc ấy cô thật sự không có mặt mũi nhìn người ta. Quả thật nhờ câu cãi lại của Trần Gia Hào mà khiến mọi người dời sự chú ý, lại nói lúc đó trong lòng Thẩm Thư Dư cũng có mấy phần biết ơn Trần Gia Hào. Nhưng Thẩm Thư Dư lại nhớ đến lần cô làm thêm ở tiệm trà sữa cũng gặp được Trần Gia Hào, sau khi nhìn thấy lời nói và hành động của anh ta. Cô cảm thấy người này khác với dáng vẻ chính nhân quân tử ở bên ngoài. Sau bữa cơm này Phương Giác rốt cuộc không dám tiến lên tỏ tình với Vu Hiểu Phong. Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi căng tin cô bạn vẫn không nhìn được đi qua chào hỏi Vu Hiểu Phong. Vu Hiểu Phong cũng hết sức nhiệt tình chào hỏi Phương Giác còn có Thẩm Thư Dư. Hôm nay còn có một mớ chuyện phải làm, buổi chiều phải đi nhận sách, còn phải đi đóng học phí. Chờ làm xong tất cả thoáng cái trời đã tối. Đêm nay trong phòng ký túc vẫn chỉ có hai người Thẩm Thư Dư và Phương Giác. Đàn chị Lâm Quân Di nói học kỳ này sẽ dọn ra ngoài ở, mà chiếc giường kia của Chu Gia Giai từ khi cô ta dọn đi rồi thì không có ai vào ở nữa. Buổi tối Phương Giác nằm trên giường lại đề cập với Thẩm Thư Dư về chuyện ngày mai mình sẽ dũng cảm đi tỏ tình. Thẩm Thư Dư dù sao cũng không hoàn toàn tin tưởng Phương Giác, cô bạn nói rất xuôi tai nhưng căn bản không dám hành động. Phương Giác tỏ vẻ oan uổng, chuyện tỏ tình này nói ra thì đơn giản, nhưng cậu có biết tớ phải lấy ra bao nhiêu dũng khí không, nghĩ đến đối phương sẽ từ chối mình. Phương Giác càng không dám làm, dù gì hồi chiều đi nhận sách gặp được đàn anh Hiểu Phong, Phương Giác lại chào hỏi anh ta, giờ đổi thành hồi trưa cô đã tỏ tình thì giữa hai người nói không chừng chẳng thể thoải mái như vậy. Thẩm Thư Dư không có kinh nghiệm tỏ tình với người khác, đương nhiên không hiểu Phương Giác. Buổi tối khi nhìn thấy cột tin nhắn trống không, trong lòng Thẩm Thư Dư cảm thấy như thiếu mất gì đó. Cô mở ra tin nhắn phó trước đã gửi cho mình hôm qua xem lại, vào ngày 29 tháng 2 sinh nhật tôi. Em cho tôi một đáp án được không? Mấy hôm nay tôi sẽ không làm phiền em, tôi sẽ để em suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu em thật sự không muốn, tôi sẽ không ép em nữa. Thậm chí, sau này cũng sẽ không làm phiền em một phút nào nữa. Hôm nay phó trước quả nhiên không gửi tin nhắn cho cô. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã khai giảng được 2 ngày. Khóa học 2 ngày này hoàn toàn chưa đủ để tâm tư sinh viên tập trung lại sau kỳ nghỉ dài. Đối với Thẩm Thư Dư thì càng chưa đủ hơn. Hai hôm nay khi tâm trạng của Thẩm Thư Dư còn rời rạc tới buổi trưa học lớp vũ đạo suýt nữa thì bị trật chân. Đối với sinh viên vũ đạo mà nói bị thương ở chân là một việc rất nghiêm trọng, một khi bị thương rồi thì đại diện cho việc không thể tập luyện trong thời gian ngắn, không thể tập luyện thì đại diện không theo kịp tiến độ của người khác, cũng có nghĩa là rớt lại phía sau. Tụt lại một lần hai lần là báo trước một số cơ hội tiềm ẩn không thể nhìn thấy lặng lẽ trôi qua bên người. Sau tiết học, Thẩm Thư Dư ở lại phòng học định tập luyện thêm một lúc nữa, Phương Giác đi tới hỏi, cậu sao thế, hai hôm nay trông cậu có vẻ đãng trí. Thẩm Thư Dư cười ảm đạm, tớ còn chưa tập trung trở lại. Phương Giác tỏ vẻ nghiêm túc, hắn giọng bắt chước giọng điệu giáo viên nói, phải tập trung. Thẩm Thư Dư gật đầu, tớ tập thêm một lúc nữa. Phương Giác định đợi Thẩm Thư Dư, hỏi cô định tập đến lúc nào. Vậy không được rồi, buổi tối tớ còn buổi họp của hội sinh viên, e là không chờ được một tiếng. Thẩm Thư Dư lắc đầu với Phương Giác, cậu không cần đợi tớ, tớ cũng không phải không biết đường, cậu mau đi bận chuyện của mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.